Chương 2556, Ngũ Tinh Yêu Hoàng cấp yêu đan. Thế là, cái kia Thao Thiết Thôn Thiên Long lập tức liền choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, chảy nước miếng từ miệng bên trong chảy ra mình còn không biết, một tiếng hoảng sợ thét lên, chuyện gì xảy ra đây, là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lập tức biến thành sáu cái. Trần Phong cùng một chỗ cười to, nghiệt xúc, chết đi, hoặc là cầm trong tay sát nhân đao, hoặc là song trưởng đánh ra, đồng thời hướng về Thao Thiết Thôn Thiên Long đờ ơ y long giết tới. Cái này Thao Thiết Thôn Thiên Long đầu góc đơn ra nở, căn bản không phân biệt được, hắn chỉ cảm thấy sáu cái Trần Phong ở trước mặt mình đổi tới đổi lui, để hắn náo tử đều choáng. Hắn một tiếng không nhịn được ga ho the tờ, qua nở mẹ nó, dứt khoát một thanh đem các ngươi sáu cái ăn hết nói, cái kia huyết buồn đại khẩu hướng về sáu cái Trần Phong lại một lần cắn tới, răng rác một dưới, trực tiếp liền đem ba cái Trần Phong cắn. Mà lúc này đây, vậy chân chính Trần Phong bản thể, lại là lập tức đi tới đầu của hắn phía trên. Sau đó sau một khắc, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực hung ác vô cùng hướng hắn đập xuống, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Đối mặt hắn, Trần Phong liền sẽ không vận dụng long chi lực, mà là phải dùng 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Phải biết, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực uy lực, nhưng thật ra là muốn so long chi lực càng lớn. Cảm nhận được Trần Phong cái kia nhất trưởng ầm vang tuân ra, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực cường đại đến cực điểm như thế, cái này đầu Thao Thiết Thôn Thiên Long, cũng là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn vội vàng cơ đầu to lớn muốn né tránh, nhưng là, lại thế nào tới kịp vanh một tiếng, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực toàn bộ đều là đập vào đầu của hắn phía trên. Sau một khắc, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa, một loại cự đại tiếng kêu thảm thiết, hắn đầu cái kia cứng rắn vô cùng da dày bị trực tiếp đánh đập ra, phía dưới cốt đầu trực tiếp bị nện đi ra cái nước. Trần Phong cái này một dưới, liền cơ hồ đem sọ não của hắn sống sờ sờ gõ mở, đem hắn gõ đến suýt nữa hốc vỡ toang. Liền cái này một dưới, cũng đã là để hắn bản thân bị trọng thương, hắn không khỏi há mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, Trần Phong lại một lần lăng không vọt lên, lãng tiếng cười dài, ngươi không là ưa thích dùng hàm răng đem nhân loại cắn nát sao, tốt, ta liền đập nát ngươi cái này miệng đầy cương nha nói. Trần Phong thân hình lóe lên, lại là đi vào bên mồm của hắn. 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực lần nữa ầm vang đánh ra, oanh một tiếng, trực tiếp liền đập vào hàm răng của hắn phía trên. Phanh phanh phanh, trực tiếp đem hắn mấy chục cái răng sống sờ sờ đạp tờ na tờ, sau đó, lại một lần công kích, lại một lần nữa công kích, đem hắn đánh miệng đầy là máu, miệng đầy răng rơi mất hơn phân nửa. Cái này đầu Thao Thiết Thôn Thiên Long bị Trần Phong cho trực tiếp đánh choáng váng. Đánh sợ hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, vừa rồi trong ánh mắt cái kia phách lối, cái kia khinh thường, biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là cực hạn hoảng sợ. Hắn hét thảm một tiếng, nhoáng một cái đầu, thân hình nhất chuyển, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn đúng là bị Trần Phong cho sống sờ sờ đánh chạy. Hiển nhiên, phía sau hắn có thế lực cường đại che chở, không có đi qua cái gì chiến đấu, một đường quá mức bình ổn. Ý chí chiến đấu QNZ vô cùng yếu kém. Nhưng là, Trần Phong như thế nào lại thả hắn đi, hắn đến khiêu khích Trần Phong. Trần Phong ha có thể dung hứa hắn dễ dàng như thế rút đi lại nói, không nói những cái khác. Cái này đầu Thao Thiết Thôn Thiên Long nhưng toàn thân là bảo ai. Trần Phong cười ha ha, còn muốn trốn trốn được không, bất quá. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn đơn thuần dùng tranh sắc thiên địa chi lực liền đánh giết một đầu tương đương với lục tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả, vẫn là lực có chưa đến. Thế là, Trần Phong hét dài một tiếng, Phật Đà Diệt Ma đao sắt nhân đao rào rào ra khỏi vỏ, bị hắn cầm trong tay. Thân hình hắn lóe lên, kim bằng ngang dọc quyết đống nhiên phát động, trực tiếp đuổi kịp cái kia Thao Thiết Thôn Thiên Long, sắt nhân đao điên cuồng chầm dưới. Phật Đà Diệt Ma đao đống nhiên phát động lúc này, ba sợi thanh phong lặng yên thổi tới, cái kia đầu Thao Thiết Thôn Thiên Long cảm thấy tử vong nguy hiểm. Hắn đống nhiên quay đầu, trừng mắt Trần Phong, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ điên cuồng. Ngươi dám giết ta, cha ta thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lão cha hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Trần Phong cười ha ha, cái kia ta trước hết tiễn ngươi lên đường, về đầu đem hắn QNZ đưa xuống địa ngục, cùng ngươi đoàn tụ nói, sát nhân đao đã hung ác vô cùng rơi dưới, ba sợi thanh phong lặng yên thổi qua. Cái này Thao Thiết Thôn Thiên Long chỗ có phòng ngự, chỗ có thế công, tất cả đều bị sống sờ sờ đánh nát. Mà theo sau cùng một hơi gió mát thổi tới trên người của nàng. Cái này Thao Thiết Thôn Thiên Long thân thể trực tiếp ngưng kết tại cái kia, không núp nhích. Sau một lát, hắn toàn thân trên dưới hướng ra phía ngoài phun máu tươi, trong cổ họng, máu tươi tuôn ra, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, không nhúc nhích hắn bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Trần Phong cười ha ha, đi vào trước người hắn, ở trên người hắn hơi lục lọi mấy dưới, sau đó, sát nhân đao lấy cực nhanh tốc độ, cực kỳ sắc bén uy thế, chạm tại ngực của hắn bụng chỗ. Khanh một tiếng, trực tiếp chém ra đến một cái động lớn. Sau đó, sát nhân đao ở bên trong vẩy một cái, tiếp theo, một cái kim hoàng sắc đồ vật bắt đầu từ bên trong bay ra. Cái này kim hoàng sắc đồ vật, vợ ơ ý ma chính là một cái yêu đan. Bất quá, cái này ma yêu đan thể tích cực lớn, so Trần Phong trước đó từng chiếm được lớn nhất yêu đan còn muốn đại suất mấy lần, khoảng chừng một tòa căn phòng một kích cỡ tương đương. Toàn thân đều là kim hoàng chi sắc, tại cái này kim hoàng chi sắc ở giữa nhất, thì là một sợi cao quý tử sắc. Hào quang màu tím này phun nhưng tại cái này yêu đan bên trong, giống như là một tia chớp, thỉnh thoảng lại xuất hiện, đánh rớt, biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa, đánh rớt, biến mất không ngừng lặp lại quá trình này. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, không hổ là ngũ tinh yêu hoàng à, yêu đan vô cùng mạnh mẽ. Ta nếu là hấp thu cái này yêu đan, đối ta tu vi để cao có chỗ tốt rất lớn sau đó. Hắn lại đem cái này thao thiết thôn thiên long thi thể thu nhập mình hồn giả trong không gian. Thu nhập về sau, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Lần này, hồn giả không gian lại bị nhét tràn đầy xem ra, đến sớm làm tiêu hóa bên trong một thứ gì đó. Nếu không, hồn giả không gian nhưng liền không có tác dụng gì. Mà cơ hồ đúng vậy tại cái này thao thiết thôn thiên long thân chết trong nháy mắt đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm. So Trần Phong vị trí càng thiên hướng về vô vọng sơn mạch hạch tâm khu vực một cái cự đại trong sơn cốc. Sơn cốc này cây cối thanh thúy tươi tốt, khắp nơi đều là mọc đầy mấy ngàn mét cao đại thụ che trời. Mà lại, sơn cốc này có thể là địa hạ có núi lửa nguyên nhân, lộ ra vô cùng chiều nóng, khắp nơi đều là tràn ngập thủy khí, khắp nơi đều mọc lên trương khí. Khắp nơi đều là to lớn rồi môi đang bay múa, bình thường yêu thú cùng nhân loại đều rất không thích hướng dạng này khí hậu. Nhưng là một ít tồn tại lại không giống nhau. Nói thí dụ như, thao thiết thôn thiên long. Tại sơn cốc này trung ương nhất, là một cái phương viên mấy ngàn dặm cự đại vũng bùn. Lúc này, tại cái này trong vũng bùn, một gò núi đang phập phồng. Mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì sơn khâu phân minh đúng vậy một cái cự đại yêu thú.